chạy trốn, Đào Chi Yêu Yêu, quyển 1 chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịu trấn tác giả Trung Hiểu Sinh biên tập Mùi Michicho. WordPress.com chương 8, dựa theo nghiên cứu của các học giả hiện đại, có thể Chu Mục Vương từng đi về phía Tây tới tận biển Caspi và Biển Đen, dựa theo hai sông vực thì đó chính là khu vực Trung Đông ngày hôm nay. Văn tự hình trên bắt đầu được sử dụng từ thế kỷ 30 trước công nguyên, đến thế kỷ thứ 10 trước công nguyên của Chu Mục Vương thì đã rất phổ biến ở lưỡng vực sông này. Mắt Tiểu Kiều đỏ hoe như thỏ, nói bằng giọng mũi. Anh đã đi rất xa, lại bị Tô Di gọi trở về. Tô Di đưa thanh kiếm này cho anh xem, dưới sự kinh ngạc ân oán cá nhân bị anh ném sau đầu theo đám Lý Yêu Yêu đi tới nông trạch họ thuê một lần nữa. Tiểu Kiều nói tiếp, đến khoảng thời Xuân Thu thì đồ sắt mới bắt đầu được sử dụng rộng rãi ở nước ta, nhưng lưỡng vực sông kia thì sớm hơn so với chúng ta một chút, khoảng thế kỷ thứ 10 trước công nguyên đã bước vào thời kỳ đồ sắt rồi. Anh dừng một chút, liếc mắt nhìn xa xa. Nếu thanh kiếm này thật sự là vật bồi táng của Ngư Bá, vậy nó đủ để sửa lại sử Trung, Trung Quốc đã giao lưu với văn minh phương Tây sớm hơn mấy nghìn năm. Xa xa nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. Không phải, Tiểu Du còn đang sững sờ, xa xa đã đoạt cây kiếm về. Tôi lừa đó, không phải đâu. Mặt Kiều Du đầu ra, Dư Ngư cười trộm vỗ vai xa xa. Lão xà à, đừng nói là Tây Chu, có là thời dân quốc đi chăng nữa thì ông cũng không giữ được nộp ra đi. Nói rồi hướng Kiều Du giơ tay. Báo cáo trưởng quan, anh ta có ý chiếm lấy văn vật cái này tôi thấy anh ta móc ra từ trong quan tài. Tiểu Du, xa xà hung tợn trợn mắt chừng sư đệ. Nếu đổi thành người khác vẻ mặt đầy sát khí này của xa xà có thể bức người, nhưng đám Dư Ngư với Lý Yêu Yêu lăn lộn cùng một chỗ với anh đã lâu, hiển nhiên biết rõ dưới lớp mặt nạ lạnh băng của anh là cái gì, không bị uy hiếp chút nào. Khụ, Tiểu Du họ khan một tiếng, bị ánh mắt đầy lực sát thương của xa xà quét qua, run rẩy nói. Xa, huynh đệ thứ này không phải chuyện đùa đâu anh. Nộp lên đi, xa xà sống chết ôm bảo kiếm, dáng vẻ như muốn nói, còn nhiều lời nữa thì ta sẽ liều mạng với nhà ngươi. Tô Di vội vã hòa giải, anh Tiểu Kiều, mấy văn tự hình trên này có ý nghĩa gì? Tiểu Kiều nói, chắc là một loại ký tên, em chép cho anh mang về tìm hiểu xong sẽ báo lại cho em. Tô Di chép nội dung văn tự hình trên kia đưa cho Kiều Du trước khi đi. Kiều Du luôn miệng căn dặn. Xa huynh đệ à, anh suy nghĩ kỹ một chút, vật quan trọng như vậy không thể độc chiếm đâu. Xa đại huynh đệ, anh suy nghĩ lại đi, thứ này nộp cho quốc gia sẽ rất ghê gớm, còn giữ trong tay anh cùng lắm cũng chỉ có giá trị siêu tầm. Đồng chí tiểu xà à, tôi nói khí không phải. Xuất, xa xà rút bảo kiếm ra, cặp mắt đằng đằng sát khí. Tiểu Du nắm chặt giấy trong tay, chạy trối chết. Một lát sau, mọi người đi tắm rồi chuẩn bị ngủ. Nông trạch không có phòng tắm, chỉ có thể dội qua bằng nước giếng. Lý Yêu Yêu sợ Tô Di tắm nước lạnh sẽ khiến bệnh dạ dày thêm trầm trọng nên đặc biệt giúp anh đun nước nóng. Xa xà và Dư Ngư lau qua người, lau sạch bụi đất bám trên người xong rồi về phòng ngủ. Nông trạch có hai tầng, tầng cao nhất chủ nhà dùng để chứa vật nọ vật kia, tầng dưới cùng thì cho thuê có hai phòng ngủ một phòng bếp. Dư Ngư và Xa xà ngủ một phòng, Lý Yêu Yêu và Tô Di ngủ một phòng. Lý Yêu Yêu đun nước xong, chân chó cười nói, tình yêu à, tôi giúp anh tắm nào. Tô Di thụ sùng nhược kinh, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thụ sùng nhược kinh, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Lý Yêu Yêu không nói gì giúp anh cởi quần áo bẩn, hòa nước lạnh vào cho ấm nước, nhúng ướt khăn mặt rồi giúp anh cọ lưng. Tình yêu à, nếu mạnh tay quá thì anh cứ nói nha. Tô Di dè dặt nuốt nước miếng, Yêu Yêu, cậu bị sao vậy? Lý Yêu Yêu nheo mắt tay làm thành lan hoa chỉ rồi điên cuồng chọc lên người Tô Di, người ta đã nói muốn đối xử tốt với anh mà. Ghét ghê á, Tô Di, Lý Yêu Yêu lau lưng cho anh xong, lại chuyển tới chính diện, lúc lau ngực nhịn không được mà dùng khăn mặt vân vê hai khỏa anh đào, xấu xa nói. Tình yêu của em, có thoải mái không? Hai tại Tô Di đỏ hồng, ậm từ đáp một tiếng. Lý Yêu Yêu cởi quần anh, vừa dùng khăn mặt giúp anh lau chân, vừa cúi đầu ngậm lấy khỏa anh đào. Da Tô Di vốn trắng, chỉ trong chốc lát, da thịt như trong suốt vì sung huyết mà hơi phiếm hồng. Lý Yêu Yêu hôn dọc một đường từ ngực anh xuống, lúc đến chỗ Tiểu Di đang thấp thoáng ngẩng đầu thì chần chừ mấy giây, sau đó cúi đầu ngậm vào. Tô Di giật mình, khẽ kéo tóc hắn. Còn chưa có sửa, Lý Yêu Yêu ngậm vật kia vào, nói qua loa. Không sao cả, hắn bắt đầu nuốt vào nhả ra, Tô Di phối hợp rên rỉ thành tiếng. Lý Yêu Yêu thích tiếng kêu như cừu con của anh, hầu hạ một lúc xong, nơi ấy của hắn cũng dục dịch ngẩng đầu. Tô Di kéo hắn lên, không để ý tới dục vọng của mình còn chưa phát tiết xong, cởi khóa quần Lý Yêu Yêu, móc nơi ấy của hắn ra rồi bắt đầu phun ra nuốt vào. Lý Yêu Yêu thỏa mãn hừ hừ thành tiếng, Cường Thế túm đầu anh ra ra vào vào, đột nhiên hai mắt hắn sáng lên khôi phục thần trí, không phải mình đang hầu hạ con cừu nhỏ này sao? Sao lại bị chăm sóc lại rồi? Lý Yêu Yêu nhớn nhác rút quả dưa chuột của mình ra khỏi miệng Tô Di, ném khăn mặt về phía người anh. Tự tắm đi, ông đi ngủ, Tô Di tội nghiệp nhặt khăn mặt lên. Lý Yêu Yêu trợn mắt chừng ông trời, xù lông bỏ chạy. Sáng sớm, Kiều Du mắt thỏ quay trở về, dọc đường vừa đi vừa nghĩ về bảo kiếm, đụng phải người ta cũng không hoàn hồn. Chà chà, gù gù, Kiều Du bị đụng lui về phía sau hai bước, tờ giấy ghi văn tự hình trên rơi xuống đất. Anh ngẩng đầu thấy người mình vừa đụng phải là một người trung niên mặc đồ nông dân, trên vai người trung niên kia còn có một con gà mái trắng như tuyết đang híp mắt cười cười quan sát anh. Tiểu Du vội vàng xin lỗi, tôi không chú ý, người trung niên kia có cặp mắt hí thoạt nhìn vô cùng hòa ái dễ gần. Ông nói bằng phương ngôn thiểm tay, tiểu huynh đệ ấn đường cậu đen, môi tím bầm, không ổn rồi. Có phải bị ác quỷ cướp hồn rồi không? Tiểu Du ngẩn người nhìn ông ta. Người đàn ông trung niên kia móc một lá bùa vàng ra, tay phải cầm bùa, ngón trỏ và ngón giữa tay trái thì giơ lên chỉ vào lá bùa, miệng lẩm nhẩm câu gì đó. Tiểu Du vẫn cứ ngác ngơ, người đàn ông trung niên kia niệm thần chú xong, đưa lá bùa cho anh, cười híp mắt nói. Mang về đặt dưới gối, những thứ dơ bẩn bám lấy cậu sẽ tự đi thôi. Tiểu Du sửng sốt nhận lấy, người đàn ông trung niên chìa tay ra, coi như lấy rẻ cho cậu, 500 tệ, gà mái trắng như tuyết. Gù gù, Tiểu Du giận đỏ mặt sụ mặt dúi lá bùa vào người ông ta, nhặt tờ giấy lên muốn bỏ đi. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói. Ồ, văn tự hình trên đây mà, quý khách đến từ phương Đông sao? Tiểu Du dừng bước vẻ mặt không thể tin, ông biết văn tự hình trên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông trung niên kia vuốt lông con gà mái trên vai, mắt cong hơn. Tiểu huynh đệ này, tôi là người Trung Đông đó, cậu không nhìn ra sao? Tiểu Du cao mày quan sát gương mặt người đàn ông trung niên kia, mũi ông ta tương đối cao, môi cũng có vẻ dày, nếu chỉ nhìn nửa phần dưới, nói người Trung Đông có thể tạm tin. Nhưng cặp mắt hí kia, người đàn ông trung niên nói, ai nhà cũng không giấu cậu, thật ra tôi có máu lai, bà nội tôi người Hàn, gen trội quá nên cách một thế hệ cũng di truyền được. Gà mái, gù gù, Tiểu Du bán tín bán nghi gật đầu quơ quơ tờ giấy trong tay. Ông, thực sự biết văn tự hình trên sao? Thật mà, chú ngữ tôi vừa đọc cho cậu là văn tự hình trên đó. 1111 Kiều Du mặt không đổi sắc hỏi. Thế sao lại chạy tới Trung Quốc lừa người? Người đàn ông trung niên, Kiều Du đẩy ông ta ra, cười xùy một tiếng, lắc đầu bỏ đi. Người đàn ông trung niên sau lưng anh gọi với lại. Tiểu huynh đệ, đừng đi mà, bùa này không mua sẽ gặp xui xẻo đó. Này này, quay lại đi, thôi tôi lấy cậu 300 đó. Thôi, 200, thanh âm càng lúc càng xa, Kiều Du cười khổ thở dài, thất tình thì chớ, ra khỏi cửa lại gặp tên lừa đảo, về nhà phải xem lịch xem hôm nay ngày gì mới được. Sau khi vui vẻ xong không còn sức lực nào, Lý Yêu Yêu và Tô Di ngủ thẳng đến hoàng hôn. Lẽ ra mộ của hai ngư bá đã đào xong, bảo vật cũng đã tới tay, chuyện tới đây là kết thúc, nhưng bởi chưa tìm hiểu xong về thanh kiếm có khắc văn tự hình trên kia nên chưa xong chuyện. Lý Yêu Yêu và Dư Ngư đứng ngoài hả hê cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tô Di và Kiều Du đều cho rằng đây là chuyện quan trọng, không thể chiếm lấy văn vật xa xà lại sống chết không chịu giao cho, cục diện nhất thời rơi vào bế tắc. 7 giờ tối, bốn người đang ngồi trong phòng ăn, đột nhiên một bóng trắng phá cửa bay vào, ngã bục xuống mâm cơm, rơi trúng bát canh rau luộc. Bốn người giật mình, vẫn là Lý Yêu Yêu phản ứng nhanh nhất, nhấc con bồ câu ra. Tứ ngu, Tô Di há hốc miệng, nhanh như vậy đã trở lại rồi. Tứ Nghiêu không ngừng vỗ cánh phành phạch cả bàn ăn toàn lông chim. Cụ, lúc này trời đã tối, ở nông thôn không có đèn đường, ngoài phòng đen một mảnh, tầm nhìn không quá một thước. Trong phòng tối đột nhiên có một bóng người, phiêu phiêu in bóng trên cửa. Chỉ thấy bóng người nọ mặc áo cà sa, tay vuốt bộ râu dài, mái tóc bạc bồng bềnh xõa xuống, dưới ánh đèn, bóng người nọ chập chờn ẩn hiện như u hồn từ mấy trăm năm trước hiện về. A, bát trong tay Tô Di rơi xuống, choang, một tiếng. Đám Lý Yêu Yêu ngẩn ra mất 3 giây, sau đó lập tức chạy ào ra. Sư phụ, lão già mặc đồ đạo sĩ kia cười híp mắt xoa đầu bọn họ. Ngoan, cầm Tô Di rớt xuống đất. Sư phụ, Lý Yêu Yêu giật giật râu dài của Nam Cung Cầu Thẳng, lại gãi gãi mái tóc bạc dài, nhỏ giọng hỏi. Lấy đâu ra đấy? Nam Cung Cầu Thẳng hất móng vuốt hắn ra, nhỏ giọng đáp. Trộm ở lễ hội cosplay. Lý Yêu Yêu mò tay vào ngực ông, giọng nhỏ gần như không nghe thấy. Đồ con nói sư phụ có mang tới không? Nam Cung Cẩu thẳng đạp hắn một phát, cười híp mắt nhìn Tô Di, vợ của Sự Đồ. Tô Di thụ sủng nhược kinh tiến lên trước. Dạ, vâng, Nam Cung Cẩu thẳng móc trong ngực ra một bình nhỏ nhét vào tay anh. Nghe Tam Cẩu nói dạ dày cậu không tốt, thuốc này do một tay bần đạo bào chế, có tổng cộng 7 viên, mỗi ngày một viên, khi uống không được nhìn ánh sáng, một tuần sau bệnh dạ dày của cậu sẽ tốt lên. Tô Di lúng ta lúng túng nhận lấy. Tam Cẩu, vâng, đa tạ sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Cẩu thẳng híp mắt nhìn không thấy Tổ Quốc đâu, cười nói sẽ không thu tiền của vợ Sư Đồ, phải biết rằng tiên đan này được điều chế từ dâu mép của Ngọc Hoàng Đại Đế và nước bọt của Thái Thượng Lão Quân, tiên đan này người thường ra giá 100 vạn một viên, bần đạo cũng không bán. Sau khi nói xong xoay người kéo Lý Yêu Yêu ra vài bước, đưa lưng về phía Tô Di mà vươn tay ra. Thù lao đâu, Lý Yêu Yêu nói thầm, sư phụ thật không biết nể nhân tình, nhưng vẫn móc trong túi ra một vòng ngọc, một đôi ngân nhĩ và một ngọc cẩu nhỏ đưa cho Nam Cung Cẩu thẳng. Nam Cung Cẩu thẳng vỗ vỗ vai hắn, lão nhân lặn lội tới đây cũng không dễ dàng gì, còn chưa tính tiền xe thì thôi. Thức ăn trên bàn không thể ăn được nữa, Dư Ngư múc nước tắm rửa cho Tứ Nghiêu, hỏi. Sư phụ, đêm nay sư phụ có ở lại không? Nam Cung Cẩu thẳng lắc đầu, nói ai nha, hôm nay xui xẻo không lừa được ai. Cứ tưởng sáng sớm vớ được một vố, ai ngờ đụng chúng ca khó. Vất vả lắm mới trộm được bộ cà sa, giờ phải đi làm thêm vài pháp sự nữa. Pháp sự việc cúng bái của thầy tu, đạo sĩ. Trước khi Nam Cung Cẩu thẳng đi, Xa Xà đưa cây kiếm không rõ lai lịch cho ông xem. Nam Cung Cẩu thẳng thấy văn tự hình chêm trên kiếm thì giật mình. Lại là mấy chữ này, mọi người xung quanh giật mình, sư phụ từng nhìn thấy rồi sao? Nam Cung Cẩu thẳng không trả lời, thu dáng cười trên môi lại, sờ sờ đầu Xa Xà. Nộp đi, sau này sư phụ cho con đồ có niên đại còn sớm hơn. Xa Xà không nói gì, cúi đầu ậm ừ một tiếng. Bóng Nam Cung Cẩu thẳng dần dần tiêu thất trong màn đêm, Tô Di nắm chặt bình thuốc, giờ khóc giờ cười hỏi Lý Yêu Yêu. Thuốc này uống được thật sao? Lý Yêu Yêu thờ ơ nói, uống đi, giờ uống luôn một viên, mai dậy không nhìn ánh sáng. Tô Di mở nắp bình, đổ ra nhìn, tiên đan làm từ dâu mép Ngọc Hoàng Đại Đế và nước bọt của Thái Thượng Lão Quân lại được bọc trong vỏ con nhộng. Anh nhìn Lý Yêu Yêu bằng ánh mắt ấm áp, uống nước nuốt thuốc vào bụng. Chú thích WSI Ngân Nhĩ Hoàn, khuyên tai bạc ngọc cẩu, ngọc hình con chó. Cách chương.